Tiểu Mặc, bạn của mình. Mình và vài người bạn đã đồng ý sẽ chơi trò vòng quay ngựa gỗ, các cậu có muốn tham gia không? Tiểu Mễ mời. Bao nhiêu tiền? La Ngải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net